Viêm Thịnh nhìn sang Lữ Tín của Thuần Dương phái. Lữ Tín thở dài trong lòng. Về vấn đề này, hắn cũng không biết nói gì. Nhân quả đúng sai, tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tâm của hắn. Bọn họ có thể đạt được cảnh giới hiện tại, đúng là nhờ phi thăng đến ngũ phương vực, mà họ cũng đã cướp mất một phần khí vận của ngũ phương vực. Họ thực sự có mối quan hệ nhân quả với thế giới này. Cách chương.